Phương Đại Bệnh chưa từng gặp qua Vương Nghĩa Xuyến. Mặc dù Phương Tắc Sĩ làm quan trong triều, nhưng ông sống ở Kinh Thành, còn Phương Đa Bệnh thì luôn ở Phương gia. Thêm vào đó, năm 18 tuổi y lưu lạc giang hồ, cũng ít khi quay về nhà. Đến cha mình y còn chẳng thân thiết mấy. Đừng nói là binh bộ thượng thư, Vương Nghĩa Xuyến có bộ dạng như thế nào y không biết. Con gái của Vương Nghĩa Xuyến có nhan sắc ra sao, tất nhiên y cũng chẳng hay. Đột nhiên phải thành hôn với một vị công chúa như vậy, nhớ ra nàng tuổi độ 30, thân cao 8 thước, eo như cái thùng phi, thì cho dù có dung mạo như thiên tiên, y cũng không tài nào chịu nổi. Thế nên từ sau khi vào cung, y đã định bụng sẽ chuồn đi. Phương Đa Bệnh bị đưa vào điện Cảnh Đức. Đây là nơi chuyên để các quan viên ở tạm khi được hoàng đế ra chỉ dụ tiếp kiến, nhưng tạm thời chưa được triệu kiến. Nơi đó vẫn cách hoàng cung một bức tường. Người sống ở đây đều là những người được hoàng thượng chỉ gặp đích danh, chỉ là không biết gặp lúc nào thôi. Mọi người đều khách khí với nhau, không thân thì vờ như thân, thân rồi thì tất nhiên lại càng thêm thân, đến mức chẳng còn ranh giới ta ngươi ngươi ta. Cả người Phương Đa Bệnh bị điểm 28 huyệt đạo, võ công toàn thân chẳng thể thi triển được dù chỉ là nửa chiêu. Ở cái nơi người người qua lại như điện Cảnh Đức, Phương Tắc Sĩ cũng không tiện để thị vệ đi theo y nữa, chỉ nói qua loa vài câu rồi rời đi. Ngụ ý tất nhiên bảo rằng y phải ngoan ngoãn nghe lời, ở nơi quan trọng trong hoàng thành thì đừng có mà náo loạn, nếu không vi phụ sẽ nghiêm trị. Phương Đa Bệnh nghe lời được nửa ngày, nhưng khi thấy trời đã tối muộn rồi thì không sao nhẫn nhịn được thêm nữa. Y lặng lẽ mở cửa sổ mò ra hậu viện. Chỗ này cách nơi ở của hoàng đế và công chúa vẫn còn xa lắm. Nếu y có thể ra khỏi chỗ này, nói không chừng còn có thể chạy trốn khỏi kinh thành trước khi Phương Tắc Sĩ biết chuyện. Mà sau khi y bỏ trốn, cha y có bị hoàng đế trách phạt không? Chính y cũng lười quan tâm. Vào canh hai, ở cái nơi tinh tế như điện Cảnh Đức, ai ai cũng hành xử rất thận trọng dè dặt. Tất nhiên trước giờ chưa có người nào dám nhảy cửa sổ ra ngoài vào nửa đêm. Võ công của Phương Đa Bệnh mặc dù bị phong bế tạm thời, nhưng thân thủ thì vẫn nhẹ nhàng. Y từ trong điện đi ra, dọc đường không một tiếng động, ánh trăng cứ mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khung cảnh trong đình viện. Y nín thở đang suy nghĩ xem cửa sau rốt cuộc ở chỗ nào thì có tiếng cọt kè khe khẽ vang lên. Đó là âm thanh rất nhỏ truyền đến từ trên cầu gỗ cách đó không xa. Phương Đa Bệnh nấp mình xuống, nằm bo trong bụi hoa, lặng lẽ nhìn về phía cây cầu. Một bóng người không rõ mặt mũi đang qua cầu, tử đằng leo đầy ở hành lang hoa phía trên. Ánh sáng trên cây cầu u ám, y chỉ lờ mờ nhìn thấy bên trong có một người, nhưng lại không nhìn ra được đó là ai. Có khi là thị vệ tuần đêm của điện Cảnh Đức cũng nên. Phương Đa Bệnh kiên nhẫn nín thở, nằm rạp trong bụi hoa không nhúc nhích, giống như y và cây cỏ đã hợp thành một thể vậy. Cò kẹt, cò kẹt, cò kẹt, tiếng động nhỏ trên cây cầu chậm chậm vọng đến. Thị vệ kia đi cả nửa ngày mà rốt cuộc vẫn chưa ra khỏi cây cầu. Phương Đa Bệnh đợi lâu thật lâu, cuối cùng y cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Y chăm chú nghe ngóng một lúc lâu, dường như trên cây cầu đó không có cả tiếng hít thở. Phương Đa Bệnh chậm chậm ngồi dậy khỏi bụi hoa, có một cảm giác khó hiểu khiến y cảm thấy nên ngó qua cây cầu đó một chút. Hoa cỏ trong đình viện rất rực rỡ, gió đêm thấm hơi sương. Bỗng nhiên y cảm thấy hơi lạnh lạnh. Lúc này y đã đi đến đầu cầu. Phương Đa Bệnh trợn tròn mắt nhìn cây cầu gỗ đó, trên cầu là chẳng có ai. Trong hành lang hoa có treo một sợi dây thừng, trên sợi dây thừng thắt một vòng tròn, trong vòng tròn treo một bộ y phục. Gió thổi qua hành lang, bộ y phục khẽ đông đưa theo làn gió. Sợi dây thừng buộc vào một đầu trên hành lang, lúc kéo phát ra những tiếng cọt kẹt cọt kẹt. Đây là cái quái gì vậy? Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt. Bộ y phục vẫn còn đó. Hơn nữa, y nhận ra đây là một bộ váy của nữ nhân. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến những tiếng bước chân hàng thật giá thật. Thị vệ tuần đêm đến rồi. Y nhanh chóng xem xét trên dưới sợi thần và y phục kia vài lần nữa. Bên dưới y phục, trên cây cầu còn có một thứ rất quen mắt. Đột nhiên y nảy ra một ý định táo bạo. Y kéo sợi thần xuống, bọc sợi thần và bộ y phục giấu vào trong người, nhặt thứ ở trên cầu lên rồi nhảy vào trong bụi hoa bên cạnh. Y lại nấp đó bất động. Thị vệ tuần đêm nhanh chóng đi qua, không phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ trên cầu. Tim Phương Đa Bệnh cứ đập thình thịch sợ hãi. Gan của lão tử không lớn, đây là lần đầu tiên ta làm chuyện xấu xa như vậy đấy. Chuyện xúc phạm thần linh kiểu này đúng là tuyệt đối không hề đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Lúc vừa lấy bộ váy này, y đã biết đây là một bộ khinh dung. Thứ này rất nhẹ nên cực kỳ đắt. có thể kéo được sợi thừng đông đưa, thì tức là bên trong y phục vẫn còn đồ. Thứ khác giấy trong người mới thật sự khiến y cảm thấy sợ hãi, đó là một tờ giấy. Mảnh giấy hình chữ thập, hơn nữa còn hằn lại những vết gấp rất đậm. Đó rõ ràng đã từng là một cái hộp, chỉ là chưa được dán cẩn thận bằng hồ nên bị gió đêm thổi bay lung tung. Bà nói chứ, nơi đây cách thôn Giác Dương đến cả trăm dặm, cách trấn A Thái, nơi cái tên Liên Hoa chết tiệt kia đang ở cũng đến 50-60 dặm. Đây là hoàng thành cơ mà, sao lại có thứ này được? Là ai đã treo sợi dây thừng lên cầu gỗ? Rồi ai đã treo bộ y phục này vào trong? Lòng bàn tay Phương đã bệnh dần ứa mồ hôi. Bất kể kẻ gây ra sự này là người hay ma, rõ ràng dự tính ban đầu của nó tuyệt đối không phải để y nhìn thấy. Nó nhất định muốn để một người nào đó hay một vài người nào đó trong điện Cảnh Đức nhìn thấy. Phương đã bệnh nấp trong đình viện được một canh giờ, cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định. Sáng ngày thứ hai, Phương đã bệnh ngáp một cái. Y tỉnh dậy trên cái giường gỗ được chuẩn bị cho quan viên các nơi trong điện Cảnh Đức. Giường này vừa nhỏ vừa hẹp, cứng đến chết người. Không so được với giường của Phương Thị thì thôi cũng đành. Nhưng nó còn cứng hơn cả cái giường khách trong lầu Liên Hoa của Lý Liên Hoa. Đúng là buồn cười thật. Sau khi rửa mặt, y nhẩm tính, quan viên sống trong điện Cảnh Đức tổng cộng có 5 người. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai có võ công. Phương đã bệnh liếc qua liếc lại vẻ mặt của từng người. Dường như không có ai phát hiện đêm qua y đã mò ra ngoài. Sắc mặt ai cũng như thường ngày. Phương công tử, người mở lời trước hình như là vị quan từ Tây Nam xa xôi đến. Thành tựu làm quan dài quá nên Phương đã bệnh không nhớ được. Y chỉ biết vị đại nhân có hai hàng ri mép này họ Lỗ. Vậy nên y nhe răng cười. Lỗ đại nhân. Lỗ đại nhân tỏ ra do dự. Ta có một món đồ, không biết vì sao lại không tài nào tìm thấy. Không biết Phương công tử có nhìn thấy nó không? Phương đã bệnh vừa tỉnh dậy, đến cháo cũng chưa húp được một ngụm nào. Nghe được lời đó thì tim đánh thịt một tiếng, y cười giả tạo. Không biết Lỗ đại nhân bị mất vật gì? Vì đại nhân đến từ Tây Nam họ Lỗ tên Phương, tuổi chưa quá 40. Ông nghe vậy thì nhíu mày, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Cái này là một cái hộp mà Lỗ đại nhân mang từ nhà đến. Một vị họ Lý ở bên cạnh nói giúp ông ta. Người họ Lý này cũng đến từ Tây Nam, nhưng nói chuyện lại có giọng kinh thành. Tối qua ta mới nhìn thấy nó ở trên bàn của Lỗ đại nhân, hôm nay không hiểu vì sao là không thấy nữa. Phương đa bệnh cũng nhíu mày. Một cái hộp sao? Bỗng y lại mỉm cười phóng khoáng. Không biết cái hộp Lỗ đại nhân bị mất có hình dạng như thế nào. Nếu Lỗ đại nhân chuộng một kiểu hộp nào đó thì ta có thể kêu người mua về cho Lỗ đại nhân vài cái. Lỗ Phương kinh ngạc. Ngàn lần không thể được. Tất nhiên ông biết Phương Thị có tiền có thế. Việc Phương đa bệnh sắp trở thành rễ hiền của hoàng thượng, ông cũng biết. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng quẫn bách quá ông đành nói. Bên trong cái hộp đó có đựng một bộ váy mà ta nhờ người bạn cũ trong kinh thành mua cho phu nhân ở nhà. Phu nhân đã nghèo khó với ta cả nửa đời, chưa từng nhìn thấy khinh dung. Kết quả là đêm qua đột nhiên lại không thấy bộ váy đó đâu nữa. Phương đa bệnh giật mình kinh ngạc. Y biết rõ Lỗ Phương có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết bộ y phục kia là của ông ta. Nếu y phục treo trên dây thừng là của ông ta, vậy chẳng lẽ sợi dây thừng kia thực chất là muốn treo lên cổ ông ta sao? Chuyện này đúng là kỳ quái. Lỗ Phương không biết võ công, lại đến từ phương xa, theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ không biết thanh lương vũ. Vậy vì sao bên cạnh ông ta lại mang thêm một tờ giấy giống hệt với tờ giấy trên người Phong Tiểu Thất? Tờ giấy của Phong Tiểu Thất chắc chắn lấy từ chỗ thanh lương vũ. Còn thanh lương vũ lấy được ở đâu? Chẳng lẽ hắn lấy đi từ chỗ của Lỗ Phương? Vậy ai lại cố tình trộm y phục của ông ta, lại cố tình treo những thứ đó lên cây cầu trong vườn hoa? Xem ra Phương công tử rất kinh ngạc, vì cũng họ Lý giống như Lý Liên Hoa ở cạnh y nói thông thả. Ở nơi này mà gặp phải kẻ cắp, ta cũng thấy rất kinh ngạc. Phương đã bệnh liếc người đó một cái, chỉ nhìn thấy hắn mỏ nhọn tai khỉ, mặt mũi xấu xí, làn da nhợt nhạt, thế nhưng bộ dạng rất thông dong. Mặc dù sinh ra xấu xí, nhưng xem ra cũng không phải kiểu người đặc biệt đáng ghét. Không sai, nơi đây là trọng địa hoàng thành, làm sao có trộm cắp được? Lỗ Phương vội vàng đính chính. Không, không phải trộm cắp đâu, có lẽ là tự ta làm mất. Nơi này làm sao có trộm cắp được, tuyệt đối không thể đâu. Phương đã bệnh và người họ Lý kia lập tức gật đầu lia lịa, phụ họa thêm vài tiếng. Chuyện này chưa xong cũng coi như đã xong.